Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 847, chọn lựa bắt đầu. 3.000 chữ, Moscow, Trung ương khu hành chính. Nơi này là Lucia tuyệt đối trái tim. Não bộ đầu mối cơ cấu tất cả đều tập trung vào này. Có điều hiện tại nhưng tập đầy từ toàn quốc các nơi tới rồi cha mẹ cùng các cô gái. Nói là toàn quốc các nơi, nhưng như là ở tại Siberia, viễn đông khu vực phần lớn gia đình coi như nghĩ đến cũng là hữu tâm vô lực. Vé máy bay đắt giá, hơn nữa coi như đến rồi cũng không nhất định có thể tuyển chọn. Còn không bằng ở trong nhà xem cái náo nhiệt. Phần lớn người đến đó đều chỉ là ở đơn thuần tăng cường tham dự cảm giác. Có điều dù là như vậy, Moscow lưu động nhân khẩu cũng trong nháy mắt tăng lên trên đến trình độ kinh khủng. Đầu đầu cũng có người phụ nữ trẻ tuổi. Hơn nữa mỗi cái đều tận lực trang phục mỹ lệ. Biết đến rõ ràng đây là ở sàng lọc người siêu phàm. Không biết còn tưởng rằng là sa hoàng ở chọn hoàng phi. Nhưng này có thể so với chọn hoàng phi quý trọng nhiều. Lucia trong lịch sử không biết có bao nhiêu phi tử. Có thể chọn siêu phàm người truyền thừa nhưng là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Nếu như bị tuyển chọn liền trong nháy mắt đi tới nhân sinh đỉnh cao. Vận mệnh liền như vậy sửa. Vì lẽ đó không riêng là giai cấp trung lưu. Một ít phổ thông quốc dân cũng nhẫn tâm cắn răng từ thiên nam địa bắc mà đến. Lucia quốc phổ rộng lớn, từ nhất đầu đông đến thủ đô nhưng là một bút không nhỏ chi ra. Vạn ngàn gia đình hy vọng tụ tập ở trung ương khu hành chính. Mà toàn thế giới ánh mắt cũng đồng loạt nhìn kỹ lại đây. Lucia lần này tin tức rung động toàn cầu. Thế nhân đầu vẫn không có từ Mezilica trên không vũ khí nguyên tử bên trong lấy lại tinh thần. Lucia lại tung một tay vương nổ. Cho dù không có ở nước ngoài tiến hành bất kỳ tuyên truyền, nhưng ở những quốc gia khác truyền thông hoạt động dưới, hết thảy mọi người biết Lucia muốn từ dân gian công khai chọn lựa người siêu phàm. Hơn nữa từ tuôn ra video đến xem, vị này siêu phàm dị thường khủng bố, siêu phàm khuếch tán, từ Tokyo đến toàn cầu. Lucia siêu phàm truyền thừa đại tiện dày. Bên cạnh chúng ta đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Toàn cầu siêu phàm lớn sắp xếp, chỉ cần cùng siêu phàm liên quan sản phẩm, lượng tiêu thụ đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên. Một vòng mới siêu phàm nóng ở toàn cầu bao phủ, trước Europa nhân dân đối với siêu phàm cũng chỉ là rất xa nhìn. Dù sao toàn cầu trong phạm vi sáng tỏ siêu phàm sự kiện vẫn không có đồng loạt là phát sinh ở Europa khu vực, đảo quốc siêu phàm sự kiện dĩ nhiên nhiều, nhưng khoảng cách Europa quá xa xôi. Ở không ít người trong mắt khủng bố cao áp bá đạo Lucia chính phủ tựa hồ cũng hợp mắt không ít. Chí ít hướng về dân gian chọn lựa siêu phàm chuyện như vậy vừa nghe cũng làm người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, đảo quốc tuy rằng cũng có siêu phàm truyền thừa. Có điều người truyền thừa nhưng cũng là ở phạm vi nhỏ kiếm đạo đại nhân bên trong tuyển chọn. Một hồi liền cấm tiệt người bình thường niệm đầu. Nhưng Lucia siêu phàm chọn lựa chỉ là nhằm vào quốc nội. Mặc dù là phù hợp ích lợi quốc gia sự tình. Nhưng Europa đại lục một ít đầu hỏng mất tổ chức lôi ra hoành phi ở chính mình thủ đô kháng nghị. Có hành động lực nhưng là đến Moscow kháng nghị. Tại sao không đem chọn lựa máy sẽ giao cho toàn bộ Europa? Kháng nghị, đây là toàn bộ Europa tài phú. Không thể chỉ nhường Lucia nắm giữ. Mỗi người đều nên được hưởng như thế bình đẳng quyền lợi. Đây là chúng ta Bắc Âu thần linh. Đến từ Bắc Âu mấy quốc kháng nghị tổ chức lôi kéo hoành phi ở phi trường kháng nghị, kích giận dáng dấp lệnh người chung quanh lẩn đi rất xa. Người Bắc Âu tuy rằng đại thể không có cái gì chính trị tham dự nhiệt tình. Nhưng cái khó bảo đảm sẽ nhảy ra một ít vai hề như thế quái thai. Thực sự là nhóm ngu xuẩn. Chạy đến chúng ta nơi này kháng nghị đến rồi. một tên Lucia nhân viên tình báo không biết đối với đám này Bắc Âu ngu xuẩn nên nói cái gì cho phải. Hắn nhiệm vụ là giám thị có thể xuất hiện nước ngoài nhân viên điệp báo. Hẳn là không nhược trí nhân viên điệp báo giấu ở những này kháng nghị trong đám người. Moscow triệt để trở thành kịch liệt điệp báo chiến trường. Tình báo các nước nhân viên ở Moscow tập hợp, ngoại trừ Lucia quan phủ chủ động bộc lộ ra TV video ở ngoài. Hết thảy quốc gia đối với Lucia siêu phàm truyền thừa đều là đầu óc mơ hồ. Không biết siêu phàm truyền thừa là lấy thế nào hình thái. Cũng không biết là thế nào một cái cụ thể quy trình. Nhưng ôm có táo không táo đánh một cây tâm thái. Mấy quốc cũng cam nguyện dùng điệp báo sức mạnh tới đây thăm dò một hồi. Làm đại gia đều làm chuyện xấu. Cái kia chuyện xấu cũng có thể biến thành chính nghĩa cử chỉ. Lẽ ra nên như vậy. Tụ tập ở trung ương khu hành chính trong đám người. Liền nhất định có quốc gia khác nhân viên điệp báo. Khả năng là thông qua thủ đoạn nào đó chuồn mất tiến vào gián điệp. Cũng khả năng là bản thổ bị xúi dục quốc dân. Hiện đại nhân viên điệp báo ở về mặt thân phận rất khó bị truy tra ra vấn đề. Nói không chắc dưới lầu siêu thị nhỏ lão bản khả năng chính là ẩn núp hơn 10 năm gián điệp. Ba, bị tuyển chọn liền có thể trở thành là Isia sao? Một cái tóc vàng mắt xanh trải lên bánh quai trèo bím tiểu cô nương nhìn bên cạnh ba. Vì tăng cường bị tuyển chọn xác suất, trên người nàng còn chuyên môn ăn mặc nữ hoàng băng giá, bên trong Aisa trang phục. Phóng tầm mắt nhìn tới trung ương khu hành chính trung bộ, không ít hài tử đều ăn mặc Aisa trang phục, phảng phất màu xanh lam tốn chút chuế trong đó. Làm như vậy có thể hay không tăng cường tỷ lệ thành công không ai biết. Nhưng buôn bán cốt phục thương gia là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Huyền học ở bất kỳ quốc gia nào đều thông dụng. Vạn nhất băng tuyết nữ thần thật sự xem qua. Nữ hoàng băng giá. Đây, đúng, lệ toa, lưng hùm vai gấu râu ria rậm rạp lão cha vuốt con gái đầu nói rằng. Người nhất định sẽ bị tuyển chọn. Có thật không? Nhìn xung quanh lít nhà lít nhít đám người, lệ toa có chút sốt sắng. Ngoại trừ trên TV ở ngoài, nàng còn chưa từng ở trên thực tế từng thấy nhiều như vậy người. Râu ria rậm rạp lão cha cũng là kinh hồn bạt vía. Có điều cũng không phải là bởi vì đoàn người, mà là bởi vì điệp báo nhiệm vụ. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận chính mình năm đó làm sao sẽ bị dễ dàng xúi dục. Dẫn đến hiện tại không thể không từng bước một đi vào vực sâu. Nghe theo nước ngoài cơ cấu dẫn dắt, lấy hắn phạm vào tội tới nói. Một khi bị chọc ra đến tuyệt đối là trừ chết ở ngoài không có cách nào. Nếu là con gái bị tuyển chọn, cũng nhất định sẽ bị tỉ mỉ điều tra thân phận. Căn bản không gạt được quan phủ con mắt. Nhưng râu ria rậm rạp tin tưởng con gái của chính mình tuyệt đối không thể sẽ bị tuyển chọn. Moscow hội tụ đám người càng ngày càng nhiều. Còn có một chút tham gia trò vui người ở hướng về toàn thế giới tiến hành trực tiếp. Này đã là siêu phàm sự kiện sau nhất Zero thành phẩm làm giàu phương thức. Mấy ngày trước đây đảo quốc còn có người dạn dĩ trực tiếp Chichibu. Chỉ là ở nồng đậm trong sương mù cái gì cũng không nhìn thấy. Trực tiếp hiệu quả là số 0. Không ai biết cái gọi là chọn lựa muốn dùng thế nào phương thức tiến hành. Chí ít cái gì ngoại ngữ thiên phú, hát nhảy rap bóng rổ thiên phú đang tuyển chọn bên trong hẳn là không tác dụng. Chắc chắn sẽ không ở trong những người này tuyển ra đến. Có Moscow cư dân ở phía xa nhìn, đều là ý nghĩ kỳ lạ ngu xuẩn. Thật nếu là có chuyện tốt nơi nào sẽ đến phiên bọn họ. Moscow bên trong nhiều như vậy đại nhân vật, nhà ai lại không có mấy cái con cái, có điều chính là quốc gia đến hố lừa bọn họ, làm một lần dáng vẻ cho những quốc gia khác xem. Moscow cư dân ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, lời nói mặc dù là nói như vậy, nhưng nếu như trong nhà có con gái, cũng nhất định sẽ vội vội vã vã mang theo hài tử đến tham dự chọn lựa. Huệ mà không uổng việc nhỏ. Nếu như thành công vậy thì triệt để sửa vận mệnh. Quân cảnh nhóm cầm vũ khí canh gác xung quanh. Tình cảnh hết sức nghiêm túc. Chọn lựa đã đến giờ. Mọi người ngóng trông nhìn về phía trước. Chờ đợi Lucy chính phủ đáp lại. Vạn đảo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía điện Kremlin phương vị. Nơi đó đã sớm bị rất xa phong tỏa lại. Ở quân cảnh duy trì dưới. Một tên Lucia người nhìn quen mắt nhưng không gọi ra tên quan chức đi dạo đi tới. Quan chức phía sau theo xe cộ cùng trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính. Uy nghiêm khí tức làm người đột nhiên cả kinh. Tụ tập ở xung quanh nhiếp ảnh ra kèn kẹt ấn xuống màn chập. Không biết ở báo nghiệp Xuân Thu bút pháp dưới có thể giải thích ra cái gì hàm nghĩa. Đã đi Moscow nhân số đã đạt đến 10 hơn 2 vạn người. Moscow bản thành bên trong có 100 vạn người ghi danh. Còn có số lượng đông đảo người ghi danh chính đang tới rồi. Thư ký theo sát ở quan chức phía sau. Thời gian thực nói tình huống trước mắt. Có điều so với 400 vạn mạng lưới báo danh nhân số tới nói vẫn là. Cùng mong muốn bên trong như thế. Có thể đến bao nhiêu người không trọng yếu. Trọng yếu chính là đem quốc dân ánh mắt hấp dẫn đến. Chúng ta muốn nâng chấn toàn quốc tự tin. Trên Internet lưu truyền sôi sùng sục. Chân chính báo danh nhân số đối lập nhân khẩu số đếm tới nói cũng không ít. Nhưng có thể quyết định thay đổi thực tiễn vẫn là số ít. Phần lớn người cũng là dừng lại ở ngoài miệng động tác. Thư ký im miệng không nói. Hắn ở trong chính phủ địa vị cũng không tính thấp. So với bình thường gia nhập liên minh quốc gia, châu lãnh đạo cách nhau không lớn. Nhưng đối với chính phủ sẽ lấy thế nào thủ đoạn đến chọn siêu phàm người truyền thừa hắn cũng không biết gì cả. Không phải vậy chính mình con gái phần thắng cũng lớn không đi nơi nào. Moscow bên trong đại nhân vật cũng không ít. Thật muốn mới có lợi cũng không tới phiên hắn. Hơn nữa ở liên quan đến toàn quốc ví dụ đầu tiên siêu phàm. Băng tuyết nữ thần truyền thừa lên. Không có ai dám qua loa. Chí ít nghe nói đại thống lĩnh là muốn thiết quyền xuất kích bảo đảm truyền thừa công chính tính. Thư ký duy nhất biết đến chính là ở phía sau phao đừng cải trang xe cộ bên trong có vật truyền. Thừa, vật truyền thừa dáng dấp thần bí. Hơn nữa có thể yên tâm lớn mật bắt được công chúng trường hợp. Chính phủ cũng là có không nhỏ tự tin. Toàn quốc, toàn cầu người ánh mắt đều tập trung ở Moscow. Dám ở đại chúng truyền thông trước thả ra siêu phàm truyền thừa dáng dấp. Đối với Lucia quốc lực đáp nạn cùng quốc dân tự tin cũng là rất lớn xúc tiến. Phía trước liền đến. Mọi người cùng truyền thông màn ảnh tiêu điểm đầu tiên là ở quan chức trên. Người, đón lấy lại tụ tập đến sau khi xe cộ, cầm súng thủ vệ nương theo ở xe cộ xung quanh, tự mang theo một luồng dày đặc sơ xác mùi vị, chân chính đai tô tây ngay ở xe cộ bên trong. Tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra cùng một ý nghĩ. Bọn họ đến rồi, đi ở hàng đầu chính là tình huống khẩn cấp bộ trưởng. Ta suy đoán phía sau hắn xe cộ nhất định liền mang theo siêu phàm đồ vật. Lucia có không ít dầu. Quản chủ, bọn họ mới sẽ không bỏ qua tốt như vậy lưu lượng. Hơn nữa chính phủ cũng không có ngăn lại. Rốt cục muốn tới thật. Ta không tin Lucia có thể lấy ra siêu phàm truyền thừa cho quốc dân. Nói không chắc là một hồi âm mưu. Nhất định là âm mưu. Lại như Lucia nhất quán thường làm như thế. Lấy Lucia quốc thổ tới nói. Xuất hiện siêu phàm cũng không phải chuyện không thể nào. Trực tiếp bên trong mắt thấy ồn ào lên. Trực tiếp dầu quản chủ thì lại vui cười thấy màn đạn bên trong khẩu này. Đám người kia khẩu này càng nhiều trực tiếp liền càng sống nhảy. Cho tới đến cùng đúng hay không chính phủ đang lừa gạt quốc dân. Chờ chút liền có thể xem hư thực. Hắt xì, hắn bỗng hắt hơi một cái, run run y phục trên người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,